Chương 270, vô tình gặp được. Mặc kệ là Mục Hoa Cảnh vẫn là Vệ Trường Quân, bọn họ cũng không thể ở lâu dài, nhất là Vệ Trường Quân, hắn còn có quân vụ trong người, ngàn dặm xa xôi, nào có rất nhiều thời gian lưu lại, chỉ cần mấy ngày nay ai cũng không thấy ai, chờ người vừa đi, thiên nam địa bắc, còn có thể niệm tưởng bao lâu. Nhưng hai ngày qua, Nghi Uy tướng quân giống như không có muốn đi ý tứ, tương phản, hắn còn không giống Mục Hoa Cảnh thường thường đi ra ngoài ngắm cảnh du ngoạn, hắn thậm chí đều lười ra phủ. Nay xem, Bích Ngọc là thật sự nhìn xem chặt, cùng Phỉ Thúy hai cái một tả một hữu nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Lan, so với tại Giang Châu vô tình gặp được Vệ Trưởng Quân khi còn kín. Lâm Thị đến xem qua hai lần, gặp hai cái nha đầu như thế hiểu chuyện, cũng liền không nói gì. Thẩm Thanh Lan nhìn qua cũng không có cái gì gợn sóng, cầm kỳ thư họa cùng nữ công, mỗi ngày an bài được tràn đầy, cũng không nói, giống như bận bịu đến mức ngay cả mở miệng đều không có thời gian. Bích Ngọc vừa thấy, lại đau lòng, nhường nàng nghỉ hội, nàng cười nhẹ, nhàn rỗi nhàm chán. Bích Ngọc do dự rất lâu, vẫn là đem trong lòng lăn qua lộn lại một sự kiện nói, tiểu thư, cái kia áo choàng, ngài không phải nói muốn còn sao, nếu không liền thừa cơ hội này. Còn Thẩm Thanh Lan trong lòng đột nhiên bị kim đâm dường như đau một chút, nàng nhìn ngòi bút ngâm tại mực nước trong, bút lông cựu từng tia tản ra, ánh mắt cũng không nháy mắt một chút nhìn xem sương sở. Tiểu thư Thẩm Thanh Lan mí mắt run lên, a nàng vô lực dường như đem bút buông xuống, hai tay chống tay vịn đứng lên, tốt, còn a nếu là còn, sau này liền thật không dây dưa. Nàng lại mở ra tủ quần áo để tủ, từng tầng lấy ra vải vóc quần áo, từ tận cùng bên trong ôm ra cái kia bọc quần áo. Bích Ngọc, ngươi đi xem có ai tại. Nếu Vệ Trường Quân trong phòng có người khác, thứ này tất nhiên là không thể lộ diện. Rất nhanh, Bích Ngọc trở về. Mục Thế Tử mới ra đi, nhìn ý tứ là ra phủ đi, lúc này, hẳn là không khác người ở thẩm phủ không lớn, nào có nhiều như vậy nhàn rỗi sân từ thị mẹ con chiếm một viện, Mục Hoa Cảnh lại đây, lại chiếm một viện, chờ Vệ Trường Quân đến, đã không có thích hợp an trí khách quý sân, Mục Hoa Cảnh ha ha cười một tiếng, lôi kéo hắn hợp ở một viện. Mục Hoa Cảnh hiện tại ở tiểu viện tử có một sảnh cùng đồ vật hai gian chính phòng, ở hai người cũng là hào phóng, bất quá. Vệ Trường Quân vốn là không quá vui vẻ, nhưng là không thể lau bạn thân mặt. Thẩm Thanh Lan đứng dậy, đi thôi. Bích Ngọc kinh hỏi, tiểu thư, ngài muốn đi? Thẩm Thanh Lan than nhẹ, hắn không phải đã nói rồi sao, nếu muốn còn, nhất định phải ta tự mình đi còn, ta nếu không đi, người đưa đi cũng vô dụng, ở bị xuất động yên lặng đến ngược lại phiền thoái. Bích Ngọc nhớ lời này, trong lòng run run, không dám làm tiếng. Trong vườn hoa hồng liễu lục, cảnh trí mê người, nhưng cùng nhau đi tới. Không thấy cá nhân. Năm rồi, là rất náo nhiệt, bởi vì thẩm gia đối hạ nhân rộng rãi, bọn nha đầu chỉ cần có nhàn, đều có thể top 5 top 3 đến đi dạo, chỉ có năm nay không giống với, trong phủ nhiều hai vị khách quý, để tránh va chạm, bọn nha đầu cũng không dám đi ra. Thẩm Thanh Lan thả lỏng, tới cửa, bốn phía nhìn chung quanh, không thấy có người, lúc này mới lắc mình đi vào. Vào tiểu viện, Thẩm Thanh Lan dán môn thở ra một hơi, vừa ngẩng đầu. Nhìn thấy Vệ Trưởng Quân đứng ở trên bậc thang nhìn chăm chú chính mình, lập tức sợ tới mức tim đập đều nhanh ngừng. Vệ Trưởng Quân lần đầu tiên nhìn thấy cái này hồn khiên mộng quấn thân ảnh linh hoạt tiến vào chính mình sân thì kích động được ánh mắt đều phát sáng, đi đến Thân Châu vài ngày đều không thấy nàng, lòng tràn đầy lo âu cùng khó chịu trong nháy mắt tận diệt, biến thành tràn đầy ôn nhu cùng ngọt ngào, nhưng mà, hắn lại một chút chú ý tới trong lòng nàng ôm cái kia bọc quần áo thì vừa mới sôi trào nhiệt huyết trong phút chốc lại lạnh xuống. Hắn đứng ở đằng kia, tích góp rất nhiều cách tình đừng nói, giờ phút này lại hết thể không nói ra miệng, cái kia bọc quần áo tựa như một cái to lớn trầm trọng, khiến hắn không biết làm sao. Thẩm Thanh Lan cũng chú ý tới sắc mặt của hắn không đúng, chân cũng dịch bất động, liền y tại cửa ra vào cùng hắn xa xa nhìn nhau, bọc quần áo ôm vào trong ngực nóng được nàng nghĩ lập tức ném xuống. Xoay người rời đi. Không biết qua bao lâu, nàng liễm liễm tâm thần, chuẩn bị nghĩ ngang, nói xong dẹp đi, còn chưa mở miệng, chợt thấy Vệ Trưởng Quân như thiểm điện vọt tới, cầm lấy nàng, cơ hồ là nửa ôm, mang vào trong phòng. Thẩm Thanh Lan bị cái này như cuồng phòng động tác cả kinh sửng sốt, đại khái trong tiềm thức lại nghĩ tới tại lục phủ tương tự một màn, nhận định người này sẽ không làm thương tổn chính mình, cho nên cũng không thế nào sợ hãi. Ngược lại đang cùng hắn đối mặt thì trong lòng khó hiểu cảm thấy thương xót cùng yêu thương. Vệ Trường Quân vẫn không có buông ra, cách bọc quần áo ôm nàng, đột nhiên, hắn đem tay đặt tại bọc quần áo thượng, trầm giọng hỏi, ngươi cố ý đến còn cho ta Thẩm Thanh Lan túi đầu không nói, chột dạ không dám nhìn hắn, tuy rằng nàng đều không biết, tại sao mình muốn chột dạ. Vệ trường quân thấy nàng không trả lời, ngược lại đột nhiên liền nở nụ cười, tan hết mây đen gặp húc ngày, hắn đem bọc quần áo lấy ra vứt xuống trên giường, giữa hai người không có cách trở, lập tức thẳng thắn thành khẩn tương đối, đều sợ run. Thẩm Thanh Lan cuống quýt đẩy ra hắn, lui về phía sau một bước, làm ý để đứng thẳng. Vệ trường quân trong lòng không còn, trong lòng lại ủy khuất dậy lên, hắn nhìn xem bước ra mà ra Thẩm Thanh Lan, không lên tiếng nói, ta đi cả ngày lẫn đêm đi đường, đuổi tới nhìn ngươi, nhưng là đến ba ngày đều không gặp đến ngươi, ngươi có biết trong lòng ta như thế nào dạy vò. Thẩm Thanh Lan nghe hắn gần trong gang tấc kể ra tương tư, xấu hổ đến mặt đỏ thai hồng, túi thấp xuống đến đầu, không phản bắt được, thật lâu sau, nhỏ giọng nói, ngươi không phải vì mục thế tử đến sao. Vệ trưởng quân sửng sốt, sau đó dở khóc dở cười nhìn nha đầu này, thở dài, ngươi muốn nói như vậy, cũng không sai, nếu không phải là biết hắn ở trong này, ta cũng sẽ không vội vã như vậy đuổi tới. Nguyên bản thật là vì mục thế tử đến A. Thẩm Thanh Lan tâm lạnh vài phần, cắn môi không nói. Vệ trường quân đưa tay nghĩ nắm tay nàng, được nàng trùng điệp đánh. Hắn lại là cười một tiếng, tâm tình ngược lại càng thêm tốt lên, thông minh của ngươi kình đâu, đều đi đâu. Hắn bước lên một bước tới gần, túi người dán tại bên thai nàng nhẹ giọng nói, ta là sợ hắn đem ngươi cướp đi, lúc này mới vội vã tới đây. Gió nóng thổi tới bên thai, lời ngon tiếng ngọt ung dung lọt vào thai, cổ đồng dạng tiến vào trong lòng, quẹ đến Thẩm Thanh Lan tâm hoảng ý loạn, mánh vừa ngẩng đầu, thiếu chút nữa đập trên cằm hắn, tiếp liền nghe được hắn sung sướng tiếng cười. Mục Tam cho ta thư đi, nói hắn ở tại thẩm phủ, rồi hướng ngươi tận này ca ngợi, ta há có thể ngồi nữa được nói nói. Ngựa khí của hắn vừa chua xót đứng lên, Mục Tam hai ngày nay mấy lần cùng ta nhắc tới ngươi, nói cho ngươi đồng du viên hái hoa, cùng ngươi ước hẹn ngoại ô đạp Thanh Thanh Lan, ngươi có phải hay không chớ nói nhảm. Thẩm Thanh Lan không biết sao, nghe hắn dùng loại này chua chát giọng điệu nói chuyện, trong lòng rất không thoải mái, thốt ra phủ nhận, chỉ là vô tình gặp được mà thôi. Vệ trường quân mỉm cười, ngươi cách ta xa như vậy, ta không thể mỗi ngày canh chừng ngươi. Cũng chỉ có thể lo lắng hai hùng sao. Thẩm Thanh Lan thấy hắn càng nói càng gan lớn, quay đầu thụt lùi, rung giọng nói, ta đem đồ vật trả lại ngươi.